Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1243, nhất chiến thành danh. Phương Tây là không giảng cứu khiêm tốn có lý kia một bộ. Chỉ nhận cùng cường giả vi tôn, lợi ích đi đầu, cho nên khi Trần Tấn một cái điện thoại liền chuyển khoản 2 ước lẻ 200 vạn đô la. Môn Công Nhiên tuyên bố xác nhận thu khoản về sau, căn bản cũng không có người lại đi chú ý lão John đến cùng thế nào. Liền ngay cả nguyên bản một chút ỷ vào thân phận mình, khinh thường tại Trần Tấn người Hoa thân phận truyền thống người da trắng, cũng lập tức đều lên trước đưa danh thiếp, thử nghiệm bắt chuyện, hy vọng tương lai có thể có cơ hội hợp tác. Ra trận lúc làm người ta chú ý nhất Trần Du cùng Khổng Khuyết, hiện tại ngược lại bị lạnh nhạt, 10 cái ước, liền mua cái cục sát. Trần Du cười khổ, Khổng tỷ tỷ, ngươi cũng mặc kệ quản hắn. Khổng Khuyết xấu hổ, ta thân phận gì a? Quản hắn, bỏ ra nhìn như vậy, tiền tiêu uổng phí. Công ty mắt xích tài chính có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Trần Du không gánh thầm nghĩ. Kim Tổng bên kia thế nhưng là thuê thật lớn một cái làm việc sân bãi, mướn hơn 100 cái người đại diện đâu. Lại thêm, không chờ nàng nói xong, Khổng Khuyết liền cười lắc đầu. Tiểu Du, nhìn đến ngươi đối ca của ngươi có bao nhiêu tiền, còn không khái niệm gì sao? Trần Du kinh ngạc nói. Tập đoàn nói là hơn 100 tỷ tư sản, nhưng 10 cái ước mắt xích tài chính. Tương đương. Khổng Khuyết ngạo nghễ nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy tiện liền có thể từ ngân hàng vay ra mấy trăm ức. Huống chi tập đoàn bản thân mắt xích tài chính cũng vượt qua 300 ức. Ở trong nước, nghĩ đứng xếp hàng cho Tấn Hàm tập đoàn đưa tiền người cũng không nên quá nhiều. Khoa trương như vậy, Trần Du cảm thấy có chút khó có thể tin. Nàng mặc dù vẫn luôn đang chăm chú trong nước tình huống, thế nhưng là không có bản thân trải nghiệm, rất khó lý giải loại kia phong quang vô hạn cảnh ngộ. Huống chi, nước Mỹ công ty, không đơn giản có Tấn Hàm tập đoàn, còn có Mã Uẩn Tường Vân tập đoàn cùng Vạn Thông tập đoàn Uông Kiến Lăng. Cùng một cái khác ta không tiện nói cho ngươi nhà tư sản. Nói như vậy, toàn Trung Quốc bất luận cái gì xí nghiệp cũng có thể thiếu tiền. Duy chỉ có chúng ta, cũng không phải nước Mỹ mới có máy in tiền. Nghe nàng lời nói này, Trần Du tinh tế phẩm vị một phen, có chút hiểu được, nước Mỹ Thiểm Côn công ty, phía sau thành phần chỉ sợ cực kỳ phức tạp. Trần Tấn đến nước Mỹ mục đích cuối cùng nhất, chỉ sợ cũng so với nàng trước mắt biết đến càng thêm bí ẩn. Khổng Khuyết cười nói, được rồi, đừng suy nghĩ. Ngươi giống như ta, học hội lẳng lặng nhìn hắn tại trên sân khấu biểu diễn liền tốt. Trần Du nhịn không được cười lên, gật gật đầu, không còn lo ngại. Đêm khuya, tại trở về hào trạch trên đường, Trần Tấn đối Khổng Khuyết hỏi, hộ khách bên kia không xảy ra trạng huống gì à? Không có, ta nhìn chằm chằm vào đâu? Khổng Khuyết lung lay điện thoại, hộ khách phản ứng cũng không tệ. Không có giống trong nước nhìn phòng đoàn đồng dạng, ngoại trừ nhìn phòng liền là bức định, cảm thụ của bọn hắn cực kỳ tốt. Đây đều là kẻ có tiền, tại nước Mỹ mua nhà, ngoại trừ đầu tư bên ngoài, khẳng định cũng đang lo lắng có phải hay không di dân. Vừa vặn để bọn hắn tại Lạc Thành chơi nhiều chơi, huống chi, có chút công việc kỳ thật căn bản không cần chúng ta tới làm. Những cái kia công chi dẫn đường đảng sẽ làm so với chúng ta xuất sắc hơn. Trần Du lại cau mày nói, ca, những cái kia công chi đều không phải người tốt lành gì à. Đều là một ít da vàng bạch tâm đồ chơi tương đương, Tiểu Du. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng điều kiện mới là thương nghiệp hành vi. Đừng cho người yêu ghét ảnh hưởng tới phán đoán. Trần Tấn nghiêm túc nói, huống chi. Ngắn hạn đến xem tựa như là chúng ta đem trong nước tài chính đưa vào đến nước Mỹ. Nhưng lâu dài tới nói, cái này bộ hạ rất sâu, ta thế tất sẽ có một đoạn thời gian tương đối dài bị người mắng thành là quân bán nước. Trần Du lần này không hỏi hắn có đáng giá hay không đến từ Trần Tấn Tiêu 10 cái ước mua cái cục sắt chuyện này. Nàng liền hiểu, vì tổ quốc, không có đáng giá hay không đến, chỉ có phải đi làm. Tựa như năm đó kia thỏ những sự tình kia đồng dạng. Dù cho nhìn không thấy cuối cùng, chỉ cần nghe thấy công kích hiệu vang lên, liền cũng không lui lại có thể nói. Chỉ bất quá ngày thứ hai tờ báo buổi sáng đưa tới về sau, Trần Tấn kia 10 cái ước uy lực bắt đầu hiển hiện ra. Lạc thành đông đảo báo chí, tạp chí, đài truyền hình, thậm chí là đường ống dầu phía trên, cũng bắt đầu điên cuồng đưa tin Trần Tấn tối hôm qua hành vi. Mà những báo cáo này cũng hoàn toàn chia làm hai phe cánh. Một phương cho rằng nước Mỹ tư bản giới đã lâm vào giai tầng sơ cứng. Giai cấp vượt qua thông đạo cơ hồ hoàn toàn quan bế. Cái gọi là nước Mỹ mộng. Chính cần Trần Tấn dạng này mới di dân đến thuyết minh nó ý nghĩa. Một phương khác lại cho rằng Trần Tấn cử động là đối hiện hữu giai tầng khiêu khích. Lại hắn đến từ Trung Quốc, đi vào nước Mỹ nhất định là mưu đồ bất chính. Chính phủ hẳn là ra mặt đem hắn trục xuất. Liền ngay cả Lạc Thành bản địa đài truyền hình, tại sáng sớm tiết mục bên trong đều mời bên nào cũng cho là mình phải nổi danh xã luận viên tiến. Hành thần thương khẩu chiến, nho nhỏ kéo một đợt thu xem cao trào. Nói tóm lại, tại truyền thông trên điên cuồng cãi nhau trong quá trình, Trần Tấn cái tên này bắt đầu ở Lạc Thành trở nên nổi danh bắt đầu. Nhất là làm những cái kia đi vào nước Mỹ hộ khách bên trong. Cũng có người phát hiện Trần Tấn thanh danh vang dội, bôn tẩu bẩm báo, cùng chung mối thù, đến ngày thứ tư. Cứ việc Thiểm Côn công ty an bài du lãm hành trình đều còn chưa kết thúc. Hộ khách nhóm lại tự phát đưa ra yêu cầu nhìn phòng. Tất cả tại nước Mỹ bản thổ thông báo tuyển dụng bất động sản người đại diện lập tức đúng chỗ. Chia làm mấy đám dẫn đầu hộ khách tứ tán tại Lạc Thành các ngõ ngách nhìn lên phòng ở. Cứ việc Lạc Thành bất động sản trung vị giá ước chừng tại 400.000 đao tả hữu. Nhưng là cái này một nhóm hộ khách rõ ràng chất lượng kỳ cao. Cho ra yêu cầu liền là chí ít 100 vạn đao phòng ở mới nhìn. Nói đùa, nhóm này người thế nhưng là Tấn Hàm tập đoàn ngay cả lật sàng chọn về sau ưu chất khách hộ. Nhưng liền cái này hơn 1.000 người tới nói. Người đồng đều nhưng đầu tư tài sản tất cả đều vượt qua 5.000 vạn. Ở trong nước mọi người ở cũng đều là mấy ngàn vạn hào trạch. Đến nước Mỹ, người lĩnh hắn nhìn 200-300 vạn phòng ở. Xem thường ai vậy? Thậm chí trong đó có mấy vị hộ khách cố ý đi Trần Tấn hào trạch tham quan qua. Cuối cùng vậy mà đưa ra có thể hay không mua xuống Trần Tấn nhà này hào trạch. Có thể tiêu đến lên 10 cái ước mua phòng ốc người. Trong nước nhưng không phải số ít, nhưng là trải qua Trần Tấn bản nhân cùng bọn hắn câu thông về sau. Bọn hắn mới nói rõ, liền xem như để tỏ lòng đối Trần Tấn độc thân xâm nhập nước Mỹ ủng hộ. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ mua một bộ nhà. Người Hoa chính là như vậy. Bình thường nội bộ có lẽ phân tranh không ngừng. Mỗi người mỗi ý, chỉ khi nào đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, gặp phải đối tất cả người Hoa đều ôm có địch ý tình cảnh. Người Hoa đoàn kết tuyệt không phải quốc gia phương Tây có thể tưởng tượng. Thời gian một tuần rất nhanh liền đi qua. Lạc Thành khoảng cách Hoa Thành DC đường xá xa xôi. Có chút tin tức cũng không có cách nào như vậy kịp thời tiếp thu được. Cho nên thẳng đến ngày thứ 12, Jay Emmanuel mới biết được Trần Tấn vậy mà tại Lạc Thành nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Đi vào văn phòng về sau, hắn mở ra email. Mới phát hiện nguyên lai Zuler bởi vì lần trước báo cáo nho nhỏ vấp phải trắc trở về sau. Vậy mà không dám trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, mà là phát rất nhiều phong email tới giảng thuật sự tình gần nhất phát triển. Từ Trung Quốc đi vào nước Mỹ hộ khách tổng cộng 855 tổ. thành giao 843 tổ, thành giao bình quân giá cả là 196 vạn đô la. Thành giao tổng ngạch 1.652.280.000 đô la. 16.52 ức đô la. Trần Tấn đã tại thành giao trả tiền lúc khấu trừ hắn tiền thuê. Tổng cộng 1.32 ức đô la. Đồng thời, còn lại 12 tổ hộ khách không có thành giao. Cũng không phải là bởi vì không có mua sắm mục đích. Mà là bởi vì, bọn hắn xem qua tất cả bất động sản danh sách về sau. Phát hiện không có phù hợp bọn hắn yêu cầu phòng ở. Rốt cuộc ngân hàng tịch thu bất động sản bên trong, hào trạch tỷ lệ rất nhỏ, 1-200 vạn đao phòng ở cũng đã là trong đó sang quý nhất. Nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy không xứng với thân phận của mình. Bọn hắn sẽ tại Trần Tấn chuẩn bị kỹ càng thêm đắt đỏ bất động sản về sau. Lại một lần nữa đi vào nước Mỹ. Tại cuối cùng, cũng chính là hôm nay cái này một phong bưu kiện bên trong. Zuler còn nâng lên một cái khác hiện tượng, mấy ngày gần đây nhất, Trần Tấn cửa chính lại bị người chặn lại, chỉ bất quá lần này ngăn cửa ngoại trừ phóng viên bên ngoài. Còn có cơ hồ lạc thành tất cả ngân hàng cao quản. Trần Tấn đi vào nước Mỹ cũng liền ngắn ngủi một tháng. Đã tiêu hóa hết 16.52 ức đô la trái quyền tài sản. Đây đối với bất luận cái gì một nhà ngân hàng đều là đầy đủ làm bọn hắn điên cuồng dụ dỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?